Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 211 thì Bùi Nhất Ninh đã cho Hào Hào đi gặp ông bà nội của mình, đó chính là bố mẹ của Đặng Lăng. Và cũng đồng thời trong tập 211 này thì sau 2 năm để chờ đợi thì cuối cùng ông bà Giang cũng đã có thể gọi là miễn cưỡng cho Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hy kết hôn. Và liệu thì hôn lễ của họ sẽ diễn ra như thế nào và sẽ có những tình tiết thú vị bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta, thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 212 nha. Nào, xin mời các bạn. Thẩm Thanh Lan không nói với Phó Lão Gia chuyện Phó Hoành Dập bị thương. Phó Lão Gia cũng chỉ cho rằng chẳng qua Thẩm Thanh Lan đến quân khu ở một thời gian, dù sao trước kia cũng từng có chuyện như vậy. Thẩm Thanh Lan về nhà, người vui mừng nhất là An An. Từ sau khi cô về thì cậu nhóc liền biến thành cái đuôi nhỏ của cô. Cô đi đến đâu thì cậu nhóc bám theo đến đấy, muốn cắt đuôi cũng cắt không được. Ngay cả khi cô đi vệ sinh, nhóc con cũng muốn đi theo. Cô hết cách, chỉ có thể dợ đi đâu cũng dẫn con đi cùng. Chiều hôm nay thì Thẩm Thanh Lan vừa từ phòng tranh ra thì nhận được điện thoại của đồn cảnh sát Dương Thành, nói cố Dương đang ở đây, muốn cô đến đó một chuyến. Dương Thành? Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Chẳng biết cố Dương tự dưng là chạy đến Dương Thành làm gì, từ thủ đô đến đó cũng phải ngồi tàu mất đến 5 tiếng. Xin hỏi, cố Dương làm sao vậy? Thẩm Thanh Lan hỏi. Sau khi nghe cảnh sát trả lời thì sắc mặt cô liền thay đổi. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay. Có điều tôi đang ở thủ đô, phải mất chút thời gian. Thẩm Thanh Lan lấy ví tiền, giấy tờ và chìa khóa rồi ra ngoài. Cô gọi điện thoại cho Thẩm Quân Dục, bảo anh lập tức đặt vé máy bay đến Dương Thành giúp mình. Dù lúc này trong kỳ nghỉ đoan ngọ, mua vé máy bay rất khó, nhưng Thẩm Quân Dục là ai? Chưa đầy 10 phút, thông tin chuyến bay được gửi vào di động của Thẩm Thanh Lan. Lan Lan, em đến Dương Thành làm gì vậy? Thẩm Quân Dục hỏi. Chuyện này đợi em về rồi nói sau. Đến bản thân cô còn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Được, vậy em đi đường chú ý an toàn, có bất cứ việc gì thì nhớ gọi điện thoại cho anh nhé. Em biết rồi. An An chỉ ngủ trưa một tiếng, thức giấc dậy đã không thấy mẹ đâu, tìm khắp nhà cũng không thấy Thẩm Thanh Lan, chua miệng ấm ức chực khóc. Khi Thẩm Thanh Lan đến đồn cảnh sát vừa tới cửa thì đã nghe tiếng tranh cãi ồn ào bên trong, có nam có nữ, trong đó vang dội nhất là giọng một người phụ nữ, chửi bới lớn tiếng, lời lẽ rất khó nghe. Thẩm Thanh Lan đi vào liền thấy Cố Dương ở một bên, mặt đầy tức giận, lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang chửi bới kia, hai tay siết chặt. Cô cũng lo cậu ta sẽ xông tới cho người ta máy đấm. Ngồi cạnh Cố Dương là một chàng trai mặc quân phục, đè nắm đấm của Cố Dương. Dương sợ cậu ta sẽ xông lên đánh người thật. Mặt anh chàng quân nhân trẻ tuổi đầy vẻ lo lắng. Mấy viên cảnh sát thì đang khuyên nhủ người phụ nữ kia. Bên cạnh cô ta là một người đàn ông, trông có vẻ là chồng cô ta. Mặt mày bầm tím, mắt phải còn bị bầm một mảng lớn. Kế bên còn có một người phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi, lúc này đang nhìn Cố Dương bằng ánh mắt không lành. Ba người này hình như là người một nhà. Sau khi Thẩm Thanh Lan đi vào thì đi thẳng tới bên cạnh Cố Dương. Thấy cô, cậu ta thu bớt vẻ giận dữ trên mặt. Chị dâu. Người phụ nữ kia thấy có người tới thì dáng vẻ càng hung dữ hơn, chỉ vào Cố Dương nói. Đừng tưởng rằng có người đến thì sẽ êm chuyện. Tôi cho cậu biết, tôi phải kiện cậu. Uổng cho cậu là bộ đội, vậy mà dám ra tay đánh dân thường như chúng tôi. Các người cầm tiền thuế của chúng tôi mà dám đánh chúng tôi, còn có luật pháp không? Nghe vậy thì mặt Thẩm Thanh Lan biến sắc, hỏi Cố Dương. Cậu đánh người? Cố Dương lạnh lùng nói. Hắn ta đáng bị đánh. Người phụ nữ vừa nghe vậy thì càng tức giận, chỉ vào với cảnh sát nói. Đồng chí cảnh sát, các anh nghe đi, thái độ của cậu ta thế kia mà là muốn hòa giải sao? Đánh người mà còn dám hống hách, lớn lối như vậy. Sau đó cô ta nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Tôi không biết cô là gì của cậu ta, nhưng tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không hòa giải đâu, chuyện này tôi sẽ không cho qua, tôi sẽ tới quân đội khiếu nại cậu ta. Tôi muốn cho cậu ta không thể mặc quân phục được nữa. Cô nói cho tôi biết, cậu ta là người của quân khu nào? Thẩm Thanh Lan nhíu mày, nhìn người phụ nữ chằm chằm, sau đó nói với cảnh sát. Tôi là chị dâu cậu ta, có chuyện gì cứ nói với tôi. Cảnh sát còn chưa lên tiếng, người phụ nữ đã xen vào. Cậu ta là em của cô phải không? Cậu ta đánh chồng tôi, thân là bộ đội mà lại đi đánh dân, tôi phải kiện cậu ta. Thẩm Thanh Lan nhìn sang Cố Dương. Giải thích cho chị xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cố Dương cúi đầu. Không có gì để giải thích. Người là do em đánh, cô ta muốn kiện em thì cứ kiện, em không hối hận. Đánh người thì cũng phải có nguyên nhân chứ. Nguyên nhân là gì? Thẩm Thanh Lan hơi đau đầu. Tuy Cố Dương làm việc nóng nảy nhưng không phải là người xấu tính, sẽ không tùy tiện ra tay đánh người, nhất là sau khi rèn luyện trong quân đội mấy năm. Cậu ta càng chững chạc hơn, có thể khiến cậu ta ra tay thì chắc chắn trong chuyện này có gì đó ẩn khuất. Người phụ nữ vẫn mắng chửi om sòm, nói đi nói lại có vài câu khiến Thẩm Thanh Lan đau đầu. Cô trầm giọng nói. Tạm thời đừng ầm ĩ nữa, trước tiên hãy nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu em trai tôi thật sự có lỗi thì cô muốn kiện hay bồi thường gì, chúng tôi cũng sẽ không có ý kiến. Nhưng nếu cô cố tình gây sự thì tôi sẽ gọi thẳng cho luật sư. Gọi đi, Cô tưởng cô gọi luật sư thì chúng tôi sẽ sợ cô đấy. Chúng tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra vết thương. Tôi phải kiện các người tội cố ý gây thương tích. Tôi phải kiện các người. Người phụ nữ hung dữ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Thanh Lan thì những lời đang nói liền kề trong cổ họng, không tài nào nói ra được. Cô ta kéo vạt áo chồng mình, ý bảo hắn lên tiếng. Người đàn ông chỉ trừng mắt hung dữ lườm Cố Dương nhưng không nói gì. Rốt cuộc cũng im lặng. Thẩm Thanh Lan quay sang hỏi Cố Dương. Bây giờ có thể nói chuyện là sao rồi chứ? Cố Dương ngẩng đầu. Em thật sự đã đánh người, nhưng là do bọn họ sỉ nhục quân nhân, đáng bị đánh. Nghe vậy người phụ nữ lập tức gào lên. Ai? Ai sỉ nhục quân nhân hả? Cậu đừng nói bậy bạ, nếu cậu còn nói bậy bạ nữa thì tôi sẽ kiện cậu tội vu khống. Cố Dương lạnh lùng nhìn cô ta, rồi đưa tay chỉ anh chàng bộ đội kia. Cô có dám nói cô không sỉ nhục đồng đội của tôi không? Ánh mắt của người phụ nữ lạnh tránh, nhưng ngoài miệng lại không chịu thua. Bây giờ đã nói chuyện cậu đánh người, cậu tưởng cậu chuyện chủ đề thì sẽ xong chuyện đánh à? Tôi cho cậu biết, cậu không thoát được đâu. Từ đầu thì Thẩm Thanh Lan đã chú ý đến anh chàng bộ đội kia, nghe Cố Dương nói vậy liền hiểu ra nguyên nhân chuyện này là do anh chàng bộ đội ấy. Cố Dương đánh người cũng liên quan tới cậu ta, giờ chỉ muốn nói em nói cho chị biết sự thật. Thẩm Thanh Lan hờ hững nói, từ khi bước vào thì nét mặt của cô vẫn luôn lạnh lùng, toát ra hơi thở người lạ chớ tới gần. Hay để tôi nói cho, tôi là nhân chứng. Một giọng nữ vang lên, Thẩm Thanh Lan nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy một cô gái trẻ mặc váy đỏ khoảng 20 tuổi. Tôi cũng là hành khách đi cùng chuyến tàu với họ, tôi đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô gái nói, chuyện này phải bắt đầu kể từ buổi chiều hôm nay, tại nhà ga Thủ Đô, trên một chuyến tàu đến Dương Thành, một chàng trai mặc quân phục ngồi trên ghế, cậu ta ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, bên chân là một hành lý vali. Đây là điểm xuất phát của chuyến tàu, còn 5 phút nữa sẽ chạy. Đầu tiên cậu ta nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nhìn về phía cửa như đang chờ ai đó. Lúc này một đôi vợ chồng chừng 30 tuổi lên tàu, theo sau còn có một người phụ nữ khoảng 50 tuổi. Đôi vợ chồng tay xách nách mang rất nhiều hành lý. Không thể chờ qua Đan Ngọ hãy về nhà, mấy người này cũng thật là, có phải thích âm lịch đâu. Đan Ngọ mà cũng tranh nhau về nhà, mua hết cả vé, anh xem những người đi trên tàu đi, ngay cả chỗ đứng cũng không có. Người phụ nữ lào bào, sau đó quát lên với người bên cạnh. Chen cái gì mà chen, túi của tôi sắp rơi đồ đây này. Người bị quát lạnh lùng nhìn cô ta một cái, rốt cuộc ai mới là người ra sức chen lớn hả? Còn mấy chút phút nữa đoàn tàu mới khởi hành, vậy mà người phụ nữ này lại vội vàng xô đẩy chen lớn. Có điều anh ta là đàn ông, không thèm chấp nhặt với phụ nữ, chỉ lườm cô ta một cái rồi đi, anh ta còn chưa tìm được chỗ của mình. Hứ, có gì hay ho chứ? Người phụ nữ hừ lạnh, bọn họ về quê thăm người thân, trong hành lý đều là quà tặng cho bạn bè thân thích. Ban đầu cô ta định chờ Tết Đoan Ngọ mới về, như thế cũng bất đông đúc, có thể mua được vé ngồi chứ không phải như bây giờ, mất tiền mà phải đứng hơn 5 tiếng mới về đến nhà. Được rồi, đừng lải nhải nữa, lải nhải suốt đường đi rồi, không phiền hả? Đi nhanh lên, cản đường đang cản lối, muốn người ta mắng cho sao? Người đàn ông thúc giục vợ vẻ mặt mất kiên nhẫn. Người phụ nữ nhìn ra phía sau. Mẹ, mẹ theo sát nhé. Khó khăn lắm mới tìm được khoang của mình, người phụ nữ để hành lý xuống đất, bắt đầu nhìn xung quanh, muốn tìm một chỗ trống để ngồi. Bây giờ trên tàu chưa đông khách lắm, không có không ít chỗ trống nhưng hẳn đều là có người rồi. Cô ta định chìm tìm một chỗ gần đây để ngồi, người đàn ông kéo cô ta lại. Đợi tàu chạy hãy tìm, bây giờ còn một lúc nữa tàu mới khởi hành, có một số người còn chưa lên, lát nữa nhường lại chỗ cũng phiền. Người phụ nữ thấy cũng phải, bèn dựa một bến chờ hành khách lên tàu. Tại anh cả đấy, biết đây ngọ phải về nhà sao không mua vé cho sớm, nếu anh mua được vé ngồi thì chúng ta đâu đến nỗi phải đứng chỗ này dưa mắt nhìn. Người phụ nữ trách móc chồng mình. Được rồi, ban ngày đại chí phải đi làm, không có thời gian mua vé cũng là chuyện thường, không phải chỉ đứng hơn 5 tiếng thôi sao, một lát là tới nơi thôi. Hừ, người phụ nữ mỉa mai, mẹ à, hơn 5 tiếng đấy không phải 5 phút đâu, đừng nói là 5 tiếng, chỉ 1 tiếng thôi thì chân cũng muốn gãy rồi, còn lại nhảy nữa thì cút về cho tôi. Người đàn ông mắng, từ khi biết không mua được vé ngồi, vợ hắn ta đã cằn nhằn suốt, nghe đến phiền. Người phụ nữ thấy chồng tức giận thì lập tức im miệng, liếc mắt thấy một anh chàng bộ đội ngồi bên kia, cô ta thoáng nhìn rồi lại thu ánh mắt đi. Càng ngày càng nhiều người lên tàu, chỗ ngồi trên khoang tàu đều đã kín hết. Người phụ nữ thầm kêu không may, sao không có người nào lên tàu ở ga kế tiếp vậy? Như thế ít nhất bọn họ cũng có thể ngồi được một đoạn. Trên tàu cũng có rất đông người phải đứng, dưới đất đầy hành lý, một số người còn ngồi thẳng lên hành lý của mình. Người phụ nữ và chồng chỉ mang theo 2 vali hành lý, còn lại đều là túi xách. Lúc này mẹ chồng và chồng của cô ta đang ngồi trên vali hành lý, còn cô ta chỉ có thể đứng. Tầm mắt người phụ nữ lại quét qua chỗ anh chàng bộ đội lần nữa, không biết đang nghĩ gì. Một phút chốt cuối cùng khi chuyển tàu rời bến, một người vội vã chạy vào, mắt anh chàng bộ đội sáng lên, vẫy tay. Cố Dương! Cố Dương vừa nhìn đã thấy cậu ta, đi tới đưa cái túi trên tay của cậu ta. Chỉ mua được mấy thứ này thôi, chắc đủ cho chúng ta ăn trên đường. Đúng rồi, cậu có mang theo cốc không? Có mang theo, ở trong túi này. Anh chàng bộ đội cũng chính là Trần Lập gật đầu. Trần Lập lấy một cái cốc trong túi ra, cố Dương nhận lấy cái cốc. Tôi đi lấy nước nóng, còn đó thì ăn trước một ít bánh mì lấp bụng đi. Trần Lập đáp một tiếng, cố Dương cầm cốc đi lấy nước. Chuyến tàu chậm chậm khởi hành, người phụ nữ lại nhìn sang chỗ Trần Lập rồi nhìn chồng mình ra hiệu. Nhưng chồng cô ta đang cúi đầu nghịch điện thoại, không rảnh để ý tới cô ta. Người phụ nữ lườm chồng rồi tiến lên, vỗ vai Trần Lập. Chàng trai, mẹ chồng tôi lớn tuổi vậy mà còn phải đứng hơn 5 tiếng mới về tới nhà, cậu có thể nhường chỗ cho mẹ chồng tôi không? Mặc dù nói năng rất khách sáo nhưng vẻ mặt của cô ta lại đang nói chuyện một cách đương nhiên. Trần Lập do dự nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trên vali hành lý. Người phụ nữ thấy thế liền không vui nói. Tôi nói này, cậu đây là sao? Là bộ đội, nhận tiền thuế của chúng tôi thì nên vì người dân chúng tôi phục vụ chứ. Giờ chỉ bảo cậu nhường chỗ ngồi thôi mà cậu lại không cam tâm tình nguyện. Bộ đội các cậu vì dân phục vụ thế sao? Giọng của người phụ nữ không nhỏ nên lập tức thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Sau khi hiểu chuyện gì đã xảy ra thì mọi người liền nhìn người phụ nữ với ánh mắt không đồng tình, có điều không ai mở miệng. Không phải tôi... Trần Lập khó xử nói. Không phải cái gì mà không phải, chẳng lẽ tôi nói sai à? Cậu là một thanh niên mới 20 tuổi, còn là bộ đội, đứng mấy tiếng thì có làm sao? Còn mẹ chồng tôi năm nay đã hơn 50 tuổi rồi. Nếu đứng 5 tiếng về nhà thì hôm sau sẽ phải nằm liệt giường mất. Trần Lập mở miệng tay nói gì đó thì người phụ nữ mất kiên nhẫn phất tay. Đứng lên nhường chỗ ngồi cho mẹ chồng của tôi đi. Thật là, thân là bộ đội, không chủ động nhường chỗ ngồi thì thôi, còn đợi người khác phải mở miệng. Bản thân không mua được vé ngồi thì trách ai, dựa vào đâu mà lại bắt người khác nhường chỗ ngồi, mặt dày nhỉ. Có người chướng mắt, bất mãn nói. Người phụ nữ lập tức nhìn sang, trợn mắt, hai tay chống nạnh, hung dữ lườm người vừa lên tiếng. Tôi cũng không bảo cô nhường, cô lắm chuyện cái gì, cô là cảnh sát giữ trật tự đấy à, nhiều chuyện thế. Nếu ăn no rưỡng mỡ thì đứng lên đi cho tiêu bớt, người phải đứng không phải là cô, cho nên đừng nói chuyện không đau thắt lưng phải không? Người vừa lên tiếng là một cô gái khoảng 20 tuổi, vốn chỉ bất bình thay Trần Lập, không ngờ bị người phụ nữ mắng xối xả liền giận dữ. Rốt cuộc cô có biết lì gì lý lẽ không vậy, cậy già đã lên mặt à, dựa vào đâu mà lại bắt tôi nhường chỗ cho cô, tôi thiếu nợ cô chắc. Cô gái trẻ là một người mạnh mẽ, thấy người phụ nữ nói vậy cũng không chịu yếu thế. Ôi, thanh niên bây giờ thật ghê gớm, không kính già yêu trẻ thì thôi đi, lại còn vô giáo dục. Tôi cũng có bảo cô nhường chỗ đâu, cậu ta còn không lên tiếng thì cô đã nhảy ra trước. Chẳng lẽ cô thấy người ta đẹp trai nên động lòng xuân à? Cô gái à, tôi thấy cô còn đang tuổi đến trường, lo mà học hành nhiều vào, đừng thấy rảnh quá mà nhiều chuyện. Người phụ nữ đanh đá nói một tràng, cô gái nghe những lời lẽ cay độc kia mà tức đến nỗi đỏ bừng mặt. Còn người phụ nữ lại đắc ý nhìn cô, ranh con mà lại dám chiến với bà, cho mày tức chết. Cô gái đang định nói gì nữa thì bị người bạn đi cùng kéo lại, ý bảo cô ấy đừng nói nữa. Không thấy trên khoang tàu đông người như vậy mà chẳng ai đứng ra, chỉ có cậu đứng ra sao, lên tiếng chỉ chút lấy phiền phức thôi. Đi cùng cô gái là một thanh niên trẻ tuổi, có vẻ là bạn trai cô. Cô gái bất mãn nhìn bạn trai mình, cô chỉ là không thể chỉ trơ mắt nhìn người khác bị bắt nạt. Bạn trai cô gái hiểu tính cô nên kéo cô ngồi xuống. Được rồi, đây là chuyện của người ta, em xem vào làm gì, chẳng qua là một chỗ ngồi thôi, có gì ghê gớm đâu, em không nghe người ta vừa nói gì em à. Cô gái nghe vậy liền quay sang nhìn bạn trai mình. Rốt cuộc anh giúp ai đấy? Tất nhiên là giúp em rồi. Cô gái hừ khẽ rồi quay sang định trách người phụ nữ kia, nhưng bị bạn trai bịt miệng lại. Người phụ nữ thấy thế lập tức tỏ ra vinh váo, nhìn về phía Trần Lập đỏ bừng cả mặt. Tôi nói này, rốt cuộc cậu thế nào đây? Bảo nhường chỗ thôi cũng lề mề. Ngày thường khi bắt người dân chúng tôi nộp thuế thì tích cực lắm mà. Bây giờ đến lúc phục vụ chúng tôi là im re. Các người như vậy cũng được gọi là đầy tớ của nhân dân à. Đôi tay trên đời Trần Lập siết chặt, gương mặt đỏ bừng, đầu cúi thấp. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy cậu ta đang nhìn chân trái mình, ánh mắt đầy đau khổ, tay còn hơi run run. Chồng người phụ nữ cái góc áo cô ta, ý bảo cô ta vừa phải thôi. Tuy hắn ta cũng mặc trang phục quân nhân cư xử không phải, thấy người lớn tuổi cũng không biết nhường chỗ. Có điều khoang tàu này bao nhiêu người, ai cũng đang nhìn họ đấy, thật mất mặt. Người phụ nữ vùng vằng, trừng mắt lườm chồng. Vừa rồi bảo hắn ta đi nói thì hắn ta không làm, bây giờ lại chê cô ta làm mất mặt. Cô ta làm vậy là vì ai? Còn không phải vì bà mẹ đã 50 tuổi của hắn sao? Người đàn ông hiểu được ý nghĩ trong mắt vợ, bèn cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại. Bỏ đi, hắn ta mặc kệ. Nhanh lên đi, người phụ nữ thúc giục. Mặt Trần Lập đỏ bừng, vừa định đứng dậy thì có một bàn tay đặt lên vai cậu ta. Không được nhường. Cố Dương đã trở lại. Cố Dương đi lấy nước, đáng lẽ đã quay lại từ sớm, nhưng trên tàu đông quá, chắn hết lối đi. Hơn nữa cậu ta còn thấy một cụ già xách hành lý cồng kềnh nên tiện tay giúp, do đó mới chậm trễ. Ai ngờ vừa quay lại thì thấy cảnh này, Cố Dương không biết lý do là gì. Cậu ta chỉ biết rằng hình như mình nhìn thấy một người phụ nữ kiêu căng ngạo mạn nào đó đang ép đồng đội mình phải đứng dậy nhường chỗ cho cô ta. Cậu ta cảm thấy không vui. Cố Dương lạnh lùng nhìn người phụ nữ kiêu căng kia, chỗ ngồi đó là cậu ta dùng tiền để mua, việc quái gì phải nhường chỗ cho cô ta. Người phụ nữ kia liếc Cố Dương, ánh mắt kinh khỉnh xem thường, lại một tên nhiều chuyện thích xem vào việc của người khác. Tôi bảo cậu ta nhường chỗ cho tôi, có phải bảo cậu nhường chỗ cho tôi đâu. Cậu ấy là đồng đội của tôi. Cố Dương đanh giọng, khuôn mặt người phụ nữ như hiểu ra. À, thì ra cậu cũng là bộ đội à, các ngươi là một phe sao? Sao, hiện giờ bộ đội ức hiếp người khác còn thành lập cả tổ chức à? Tôi hỏi cô, chỗ này là do cậu ấy tự mua bằng tiền của mình, tại sao phải nhường chỗ cho cô? Vì cậu ta là bộ đội các người cầm tiền lương, hưởng phúc lợi trợ cấp từ mồ hôi nước mắt của nhân dân chúng tôi. Hiện giờ chỉ bảo cậu ta nhường chỗ cho chúng tôi, chẳng lẽ lại không được à? Cô ta nói như đó là chuyện hiển nhiên. Cố Dương cười mỉa mai, người dân, như cô sao? Sao? Như tôi thì làm sao? Chẳng lẽ tôi không phải là người dân? Chẳng lẽ tôi không phải nộp thuế? Lý lẽ của cô ta chính là vì cô ta là người nộp thuế, nên cô ta có lý. Tranh Lập khẽ cáo kéo áo Cố Dương. Cố Dương, bỏ đi. Tranh Lập định vịnh ghế đứng dậy lại bị Cố Dương ấn xuống. Không được, tại sao phải làm thế? Chỗ này nhường chai cũng được, trừ cô ta. Huống chi Tranh Lập không thể đứng lâu được. Người phụ nữ nghe thế liền tức giận thét lên. Được, quả như là một đám chuyên bắt nạt người khác. Có phải là khinh thường tôi không? Nói xong thì quay sang lôi chồng mình qua. Anh là người chết à? Vợ mình bị người ta bắt nạt, anh còn nghịch điện thoại cái gì? Từ khi Cố Dương quay lại thì người đàn ông đã không chơi điện thoại nữa, tất nhiên đã nghe thấy lời Cố Dương nói. Hắn ta cũng không có thái độ gì với Trần Lập, không nhường cũng chẳng sao. Nhưng nếu nhường thì tốt nhất, nên vừa rồi lúc vợ hắn ta bắt Trần Lập nhường chỗ, hắn ta không hề ngăn cản vợ. Hiện giờ thì Cố Dương đã trở lại, hơn nữa còn tỏ thái độ không tốt với vợ mình. Là một người đàn ông dĩ nhiên phải tức giận, hắn ta bèn đứng chắn trước mặt vợ. Vợ tôi nói sai chỗ nào? Đây là con người, dựa vào cái gì mà các người có thể mua vé ưu tiên, nhưng chúng tôi chỉ có thể mua vé đứng. Nếu các người có lương tâm thì phải biết nhường chỗ cho người dân chúng tôi chứ. Hơn nữa đồng đội của cậu trẻ như vậy, con mẹ tôi đã hơn 50 tuổi rồi, nhường chỗ cho mẹ tôi thì không được sao? Các người đứng mấy tiếng thì chết à? Cố Dương mỉm cười, quả nhiên vừa nhìn đã biết là người một nhà, hôm nay họ gặp phải gia đình cực phẩm rồi. Cậu ta muốn xem rốt cuộc bọn họ muốn thế nào. Người phụ nữ có chồng làm chỗ dựa thì ngang ngược hơn, hai tay chống nạnh nói. Đúng vậy, anh xem thái độ của cậu ta đi, còn là bộ đội cơ đấy, tôi khinh. Mặc quân phục mà mặc người giả chó, lại làm chuyện không phải của con người, quả thật là làm xấu mặt hai chữ bộ đội. Câu này quả thật quá nặng lời, người phụ nữ vừa dứt lời, sắc mặt Cố Dương liền thay đổi, trừng mắt nhìn cô ta, ánh mắt sắc lẹm. Người phụ nữ bị Cố Dương trừng mắt thì lùi về sau theo bản năng, sau đó nhận ra thế này thì mất mặt quá, nên lại có ưỡn ngực thẳng lưng. Định đánh người à? Nếu cậu dám đánh tôi thì hôm nay cậu không xong với tôi đâu. Cố Dương quả thật rất muốn đánh người, cậu ta chưa từng gặp lại người nào trơ tráo như vậy. Nếu như cô ta không phải phụ nữ, nếu không phải xưa nay cậu ta không đánh phụ nữ, thì cậu ta thật sự muốn tẩn cho người đàn bà này một trận. Cô gái váy đỏ vừa rồi mới nói, đỡ Trần Lập vài câu, đang cãi nhau với bạn trai, còn chưa cãi xong thì thấy Cố Dương quay lại, biết hai người là đồng đội thì nghĩ cậu ta có thể làm chỗ dựa cho Trần Lập. Không ngờ người đàn bà kia thấy Cố Dương thì lại càng ngang ngược, ăn nói khó nghe hơn. Mặc cho bạn trai mình ngăn cản, cô bực bội đứng dậy. Tôi nói này bà thím, sáng nay ăn trúng thứ gì vậy bà trong nhà vệ sinh à? Mà miệng nói câu nào con nói thối hoắc vậy? Mới nói được một câu, cô gái đã bị bạn trai kéo ngược về, hai tay bịt miệng cô nhỏ giọng. Em bớt mấy câu đi, coi chừng lát nữa bị chửi lại là em đó. Người phụ nữ kia nhìn thôi đã biết là đang muốn gây sự, người ta tránh không kịp, em còn lao đầu vào làm gì, có ngốc không đấy? Trần Lập ngồi trên ghế mà như ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than, muốn đứng dậy, nhưng tay Cố Dương đè chặt vai cậu ta, giữ cậu ta trên ghế. Lời người đàn bà nói càng khiến Trần Lập đỏ mặt, người phụ nữ vẫn làm ầm ĩ, khiến Cố Dương nghe mà nổi nóng, sắc mặt lạnh lẽo lao lên túm cổ áo bà ta. Đừng có ép tôi đánh phụ nữ. Chồng cô ta thấy vậy bèn xông lên, vùng nắm đấm về phía Cố Dương, lại bị cậu ta nghiêng người tránh thoát. Cố Dương bỏ người phụ nữ ra, giơ chân đạp vào lưng người đàn ông rồi túm cổ áo, đấm vào mặt hắn ta. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không ai nghĩ Cố Dương lại ra tay. Đến khi mọi người lao tới thì người đàn ông đã ăn mấy đấm của Cố Dương. Người phụ nữ không ngờ chồng mình lại bị đánh, chỉ biết ngay người đứng đó, không biết phản ứng thế nào. Ngược lại, người phụ nữ lớn tuổi lên tàu với họ từ đầu đến giờ, chưa hề nói câu nào lại lao lên, ôm lấy con trai đang nằm dưới đất, bắt đầu la hét. Đánh người, trời ơi, bộ đồ đánh người. Người phụ nữ nghe mẹ chồng kêu khóc cũng giật mình, nhào tới ngồi bệt ra đất, hai tay vỗ vào đùi. Bộ đồ đánh dân, trời ơi, chúng tôi sống không nổi nữa rồi, chỉ xin nhường chỗ thôi mà bị đánh thế này, trên đời có còn luật pháp không? Trên tàu, nhiều người chứng kiến từ đầu nhưng đều im lặng. Tuy không đồng tình với hành vi yêu cầu mấy anh chàng bộ đội nhường chỗ của người phụ nữ, nhưng không ai đứng ra nói tiếng nào. Lúc này nhìn thấy Cố Dương ra tay thì sắc mặt những người trên tàu mới thay đổi, không đồng tình với cách làm của Cố Dương. Sao có thể đánh người chứ, như vậy cũng quá đáng quá. Có người nhỏ giọng nói, cô tưởng bộ đội giống như trên TV à, bộ đội lưu manh mà, những người đó chỉ là lưu manh mặc quân phục thôi. Cũng có người khinh thường nói, tuy phụ nữ này không đúng nhưng đánh người khác là không phải. Cô gái váy đỏ bên vực kẻ yếu nghe vậy thì bực tức lườm mấy người đang nói. Tiếng ồn này thu hút sự chú ý của nhân viên đoàn tàu. Người chạy đến hình như là trưởng tàu. Có chuyện gì vậy? Người phụ nữ chỉ vào Cố Dương. Cậu ta, là cậu ta, bộ đội như là đi đánh dân. Anh nhìn xem, chồng tôi bị đánh thành thế này rồi. Trưởng tàu không rõ chuyện gì, nhưng nhìn người bị đánh cũng có thể nhìn ra. Cố Dương thì đứng trước mặt hắn ta, dễ dàng thấy được ai là người ra tay. Cô gái váy đỏ giật tay ra khỏi bạn trai. Không phải, là người phụ nữ này bắt anh bộ đội nhường chỗ. Anh ấy không đứng dậy nên bà thím này chửi bới, còn xỉ nhục người ta. Chồng cô ta định đánh người trước, nên anh bộ đội này mới đánh trả thôi. Dăm ba câu đã kể rõ ràng sự việc, trưởng tàu hiểu ra, quay sang nhìn người phụ nữ. Cậu ta không có nghĩa vụ phải nhường chỗ cho cô, vé các người mua là vé đứng. Người phụ nữ trừng mắt. Vậy thì sao? Tôi bảo họ nhường chỗ, họ không muốn thì cứ nói thẳng. Làm gì phải đánh người? Đánh người là không đúng, xin lỗi đi, xin lỗi ngay. Người phụ nữ này là người không biết lý lẽ, còn người phụ nữ lớn tuổi thì cứ ôm con trai mình than khóc, ngoác mồm kêu thói đời khốn nạn, than số mình khổ, giọng điệu trầm bổng như đang hát tuồng. Đánh người quả thật là sai rồi, cậu thật sự nên xin lỗi chị ấy đi. Chuyển tàu đau đầu, quay sang nhìn Cố Dương, bây giờ quan trọng nhất là dàn xếp êm xuôi sự việc và cách duy nhất chính là xin lỗi. Tôi sẽ không xin lỗi. Cố Dương lạnh lùng nói, cậu ta không làm sai, sao phải xin lỗi chứ? Được, không nói xin lỗi chứ gì. Vậy tôi phải đến đồn cảnh sát kiện các người. Tôi phải báo cảnh sát. Nghe vậy thì người phụ nữ lại gào lên. Có điều lúc này đang ở trên tàu, tàu còn đang chạy, dù muốn báo cũng chẳng có ai đến xử lý. Vì vậy người phụ nữ tuyên bố, các người cứ chờ đó, đến khi tới trạm tôi sẽ đến đồn cảnh sát kiện các người. Nói đi, các người xuống ở đâu? Dương Thành. Cố Dương lạnh lùng đáp, có đến đồn cảnh sát cậu ta cũng chả sợ. Người phụ nữ không ngờ họ lại xuống cùng một điểm. Vậy thì dễ giải quyết rồi, đến Dương Thành rồi chúng ta sẽ đến đồn cảnh sát. Hai anh bộ đội đừng sợ, tôi đã tận mắt chứng kiến hết mọi chuyện, tôi sẽ làm chứng cho các anh. Cô gái váy đỏ lên tiếng, nói xong còn liếc nhìn những hành khách trên tàu. Tôi không giống những người khác đâu, chỉ biết hóng chuyện chứ không hề có tinh thần chính nghĩa, thật khiến con người ta thất vọng. Người phụ nữ trừng mắt nhìn cô gái váy đỏ, con đàn chết tiệt này cứ thích xen vào chuyện người khác. Cô gái váy đỏ trừng mắt lại, sao nào, có giỏi thì cắn tôi đi. Những hành khách trên tàu nghe thấy lời nói của cô gái váy đỏ thì vẻ mặt đều hơi mất tự nhiên, nhưng cũng không có ai mở miệng. Bạn trai cô gái váy đỏ thấy vậy thì chỉ biết bất lực đệ trán. Cảnh sát ở đây vốn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe người phụ nữ này kêu gào bộ đội đánh dân, còn nguyên nhân là gì thì không hề được nghe chữ nào. Nghe cô gái váy đỏ thuật lại sự việc thì ánh mắt nhìn ba mẹ con kia liền thay đổi. Mọi người cứ nói quân và dân là người một nhà, nhưng hành động của gia đình ba người này thật khiến người khác thất vọng. Hành vi đánh người của Cố Dương gần như cũng có thể là hiểu được. Nếu là bọn họ thì có lẽ cũng đã đánh ba mẹ con nhà này rồi. Thẩm Thanh Lan nghe cô gái váy đỏ kể lại thì hiểu rõ mọi chuyện, lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia rụt cổ, nhưng Thẩm Thanh Lan lại không nói gì với người phụ nữ mà nhìn về phía Cố Dương. Xin lỗi đi. Cố Dương không thể tin được nhìn Thẩm Thanh Lan. Chị dâu. Cô gái váy đỏ cứ nghĩ Thẩm Thanh Lan nghe xong mọi chuyện sẽ giúp Cố Dương, nhưng không ngờ cô lại bắt Cố Dương xin lỗi nên nhất thời ngẩn ra. Này, chị có nghe tôi nói không vậy? Là người phụ nữ này gây sự, hai anh lính này không làm gì cả sai cả. Thẩm Thanh Lan mỉm cười dịu dàng với cô gái váy đỏ, không nói gì, chỉ nhìn Cố Dương. Đừng để chị phải nhắc lại lần thứ ba, xin lỗi đi. Cố Dương thấy ánh mắt của Thẩm Thanh Lan lạnh lùng thì mím chặt môi, rất không cam lòng mà xuống nước trước. Xin lỗi. Nỗi sợ cho mắt người phụ nữ biến mất tâm, vênh mặt đắc ý nhìn Thẩm Thanh Lan. Như vậy mới phải chứ, đánh người khác là không đúng, nhưng đừng tưởng nói xin lỗi là xong. Chồng tôi bị thương còn chưa đi khám, tiền thuốc men tổn thất tinh thần, các người phải trả cho chúng tôi. Còn nữa, vì chuyện hôm nay mà chúng tôi trễ nải thời gian, các người cũng phải bồi thường. Tiền thuốc men của chồng tôi, cô, chúng tôi sẽ trả cho cô. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt trả lời, nhưng sau đó giọng điệu bỗng thay đổi. Nói xong chuyện này rồi, chúng ta nói đến chuyện khác đi. Chuyện gì? Người phụ nữ hỏi theo bản năng. Cô xúc phạm em tôi và cả bạn của em tôi, chuyện này cô giải thích thế nào? Tôi xúc phạm họ khi nào chứ? Cô đừng có ở đó mà nói năng bậy bạ. Người phụ nữ cao giọng. Cô không thừa nhận cũng không sao, trên tàu đông như thế, chắc chắn có không ít người nghe thấy, chỉ cần đến hỏi là được rồi. Nhiều nhân chứng như vậy tôi không sợ các người chống chế. Em tôi đánh người là sai, cho nên tôi đã bảo nó xin lỗi. Còn vết thương của chồng cô, các người khám hết bao nhiêu, chúng tôi sẽ trả đủ. Nhưng cô xúc phạm em tôi và bạn cậu ấy trước mặt bao nhiêu người, chuyện này cũng là sự thật. Nếu nói nhẹ thì đây chỉ là tranh chấp giữa hai bên, nhưng nếu nói nặng thì các người đã xúc phạm đến quân đội quốc gia. Cô gái váy đỏ cứ nghĩ Thẩm Thanh Lan là kẻ sợ phiền hà, không ngờ mọi chuyện lại chuyển sang hướng khác, nên nhất thời nhìn Thẩm Thanh Lan đầy tán thưởng. Vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan thản nhiên, ngay cả giọng nói cũng điềm đạm, nhưng lại khiến cho sắc mặt người phụ nữ càng lúc càng xa xầm. Tôi không coi thường bộ đội quốc gia, đừng hòng vu khống cho tôi. Mắng chửi người là một chuyện, nhưng khi dính đến người có địa vị cao, nhất là thuộc bộ đội quốc gia, thì nó lại phát triển theo một chiều hướng khác, cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù phụ nữ ngu ngốc đến cỡ nào cũng biết chuyện này. Người phụ nữ lớn tuổi thấy con dâu đuối lý lập tức hùa kheo, khóc to hơn. Các người ở Đông Bắc này chúng tôi ít người đúng không? Cho dù con dâu tôi có nói vài câu không đúng thì chúng tôi cũng không hề ra tay đánh người. Hai người họ vẫn đứng đó không bị gì, nhưng con tôi thì sao? Cô nhìn xem bị đánh thành thế nào rồi? Rốt cuộc là ai bị hại chứ? Bà cụ cũng là người giỏi đánh trống lảng, bỏ nặng tìm nhẹ, nhấn mạnh chuyện con trai bà bị người ta đánh, còn chuyện con dâu xúc phạm người khác thì lại lờ đi không nhắc đến. Thẩm Thanh Lan thấy bà ta còn định càng quấy tiếp thì lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của Thẩm Quân Dục. Anh, bây giờ em đang bị người khác gây sự nhằm trục lợi ở Dương Thành, em cần một luật sư, anh nhanh chóng bảo người qua đây đi. Thẩm Quân Dục hơi sửng sốt, đáp. Được, anh sẽ bảo luật sư xuất phát ngay, khoảng 3 tiếng nữa sẽ đến nơi, giờ em đang ở chỗ nào của Dương Thành? Em đang ở đồn cảnh sát nhà ga Dương Thành. Thẩm Thanh Lan mở loa ngoài nên mọi người ở đây đều nghe thấy nội dung của cuộc điện thoại. Người phụ nữ thấy Thẩm Thanh Lan mời luật sư thật thì giật mình, chạy tới giật điện thoại của cô. Thẩm Thanh Lan giơ tay lên, ngắt luôn điện thoại. Luật sư đang trên đường đến, chuyện này thế nào? Luật sư ắt có cách nhận định. Thẩm Thanh Lan hời hợt nói với người phụ nữ. Người phụ nữ lớn tuổi nghe phải mời luật sư liền sợ hãi, kéo tay con dâu nói nhỏ. Con dâu, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bọn họ mời luật sư rồi. Trong lòng người phụ nữ cũng hơi hoang mang, nhưng rốt cuộc vẫn bình tĩnh hơn bà già. Mẹ đừng lo, chuyện này chúng ta có lý, chúng ta cũng không đánh ai mà. Người phụ nữ lớn tuổi nghĩ lại thấy cũng đúng. Hiện tại người bị đánh là con trai bà ta, sao bà ta phải sợ? Vì thế liền thẳng lưng, luật sư mất 3 tiếng mới có thể đến đây, nên mọi người phải ở lại đồn cảnh sát chờ đợi. Cô gái váy đỏ là nhân chứng chứng kiến sự việc nên cũng ở lại. Chị Thẩm, xin lỗi. Trần Lập nhỏ giọng xin lỗi Thẩm Thanh Lan, chuyện này mà do mình mà ra, cố dương là ra mặt cho cậu ta. Để em trả tiền thuốc men, phí tổn thất và những phí khác. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lơ đãng lướt qua chân trái của Trần Lập rồi nhẹ nhàng nói. Chuyện này không phải lỗi của cậu, tôi sẽ giải quyết, yên tâm đi. Cố Dương phụ họa. Đúng vậy, chuyện này có phải lỗi của chúng ta đâu. Chúng ta không phải sợ, chị dâu tôi sẽ giải quyết. Thẩm Thanh Lan lườm Cố Dương, cậu ta lập tức ngậm miệng. Nơi tiếng sau người phụ nữ đã mất kiên nhẫn, ầm ĩ đòi về. Thật ra đúng là bởi vì sợ luật sư đến sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Thẩm Thanh Lan lãnh đạm nói. Giờ các người vẫn chưa thể đi được, hôm nay phải giải quyết xong việc này. Chồng cô bị thương vẫn chưa đến bệnh viện xử lý, tiền thuốc men tôi cũng chưa bồi thường. Chuyện các người sỉ nhục em trai tôi vẫn chưa được giải quyết, bây giờ sao có thể đi được? Vết thương chúng tôi sẽ tự đi khám, các người chỉ cần đền tiền cho chúng tôi là được. Người phụ nữ vẫn còn nhớ đến khoản tiền chữa trị. Hôm nay các người đánh chồng tôi, làm tinh thần của chúng tôi bị tổn thương nặng nề, vì vậy các người còn phải bồi thường chúng tôi 50.000 phí tổn thất tinh thần. Không ngờ đến lúc này rồi mà người phụ nữ kia còn không quên đòi hỏi. Cô gái váy đỏ tặc lưỡi cảm thán, đã từng gặp nhiều người mặt dày nhưng chưa thấy ai mặt dày như thế này. Cô nghĩ sao nói vậy, giọng nói không nhỏ, tất nhiên mọi người ở đây đều nghe thấy. Có cảnh sát che miệng cười trộm, còn người phụ nữ thì giận dữ mà gào lên. Con đành chết tiệt kia, mày nói vớ vẩn gì đấy, còn nói bậy nữa thì mày có tin tao xé miệng mày không? Cô gái váy đỏ chống nạnh, đây là đồn cảnh sát, có ngon thì ra tay đánh tôi đi. Cô ấy muốn xem thử cảnh sát có quan tâm đến chuyện đánh người ở đồn cảnh sát không. Người phụ nữ kia đương nhiên không dám động tay động chân ở đồn cảnh sát, cầm ghế trừng mắt nhìn cô gái váy đỏ chống nạnh tức tối. Kết quả tức giận chưa được 5 phút thì cô ta đã đến trước mặt Thẩm Thanh Lan, chìa tay ra. Chúng tôi không thèm tiền chữa trị nữa, đưa chúng tôi phí tổn thất tinh thần là được rồi, đưa ngay đi thì chuyện này coi như xong. Dáng vẻ cô ta như thể tôi rất rộng lượng, các người mau đưa tiền đây. Thẩm Thanh Lan thờ ơ. Luật sư đang trên đường đến, chuyện này chúng tôi sẽ giao cho luật sư giải quyết. Phải bồi thường bao nhiêu, chúng tôi nhất định sẽ không đưa thiếu một xu. Còn chuyện các người sử nhục em tôi cũng sẽ để pháp luật phán quyết. Nét mặt người phụ nữ cứng đờ, định khóc lóc ăn vạ, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng dửng dưng nhưng không hề hung ác của Thẩm Thanh Lan, thì liền sợ hãi lùi về sau một bước. Kẻ thông minh đều có thể nhìn ra Thẩm Thanh Lan không phải là người dễ đụng vào. Chồng của người phụ nữ thấy vậy thì kéo vợ mình đi. Bỏ đi, chúng ta đi thôi. Người phụ nữ vẫn còn nhớ thương khoản phí tổn thương tinh thần, sao có thể cam lòng rời đi, dù không moi được mấy chục ngàn thì cầm mấy ngàn cũng được. Còn về vết thương của chồng cô ta thì chỉ là bị thương ngoài da, về nhà thoa rượu thuốc, mấy ngày là khỏi. Bọn họ đều là lao động bình thường, thu nhập không được cao bao nhiêu, có thể moi được chút tiền bồi thường cũng hời rồi. Hơn nữa mấy người này vừa nhận đã biết là kẻ có tiền, lấy chút tiền từ họ thì đã có làm sao. Khoản tiền ấy đối với họ chỉ là số lẻ, họ tùy tiện búng tay một cái là kiếm được một khoản hơn thế này rồi. Người phụ nữ nghĩ chắc nịch, trong lòng yên tâm. Hiệu suất làm việc của Thẩm Quân Dục rất cao, chưa đến 3 tiếng thì luật sư đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Luật sư đến chỗ Thẩm Thanh Lan chào hỏi trước. Cô Thẩm, luật sư Trương, lại làm phiền anh rồi. Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng nói, luật sư Trương cười nói. Cô Thẩm, đây là nhiệm vụ của tôi, không biết lần này đã xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Thanh Lan thuật lại sự việc một lần nữa, luật sư Trương gật đầu, lập tức có tính toán. Anh ta đi đến trước mặt hai vợ chồng. Cô này, từ giờ phút này tôi sẽ là luật sư của anh Cố Dương. Cho phép tôi hỏi, cô nói thân chủ tôi đánh chồng cô, đúng như vậy không? Đúng vậy, chuyện này là thật. Các người đừng hòng phủ nhận chuyện này. Người phụ nữ gật đầu trả lời, luật sư Trương gật đầu. Nhưng tôi lại nghe nói là chồng cô ra tay trước. Anh Cố Dương chỉ phòng vệ chính đáng. Các người chỉ đang chối cãi, đúng là không biết xấu hổ. Người phụ nữ hét to, cô mới không biết xấu hổ ấy. Cô gái váy đỏ chen ngang, anh luật sư, mấy đồng chí cảnh sát, tôi làm chứng, là do chú kia muốn đánh hai anh bộ đội này. Anh bộ đội này chỉ phòng vệ chính đáng thôi, ai cũng thấy, trên tàu đồng người, nếu không tin thì mọi người có thể đi kiểm chứng. Người phụ nữ dữ tợn trừng mắt nhìn cô gái váy đỏ, nhưng cô gái lại chẳng thèm liếc mắt nhìn bà ta. Đừng tưởng các người có luật sư thì chúng tôi sẽ sợ, các người làm vậy là tráo trở. Người phụ nữ căm tức nói, hung hăng nhìn luật sư Trương, hận không thể xông lên xé xác anh ta. Luật sư Trương mỉm cười thong thả nói, thưa cô, tôi chỉ đang trần thuật lại sự việc. Vừa rồi cô đây cũng đã kể lại hết mọi chuyện. Tôi nghĩ nhiều người cũng đã chứng kiến được sự việc này. Cô đây sẽ không dám nói dối. Nếu cô ấy đã nói thật thì chúng tôi sẽ kiện ngược lại, truy cứu trách nhiệm pháp lý của các vị. Trách nhiệm? Tôi thì có gì phải chịu trách nhiệm chứ? Người phụ nữ ngang ngược cãi lại. Các vị định lừa đảo, vòi tiền bồi thường của dân thân chủ chúng tôi. Luật sư Trương nói, tôi không đòi, từ bọn họ nói sẽ bồi thường mà. Người phụ nữ lấp liếm. Bây giờ cô ta đã nhận ra, từ đầu đám người kia đã hoàn toàn không có ý định bồi thường bất cứ khoản phí nào cho bọn họ. Ngoài miệng thì nói rất dễ nghe, nhưng dù là tiến trị thương hay phí tổn thất tinh thần cũng sẽ không bồi thường cho bọn họ. Thật ra chỉ vỗ yên bọn họ mà thôi, giờ còn muốn cô ta móc tiền ra bồi thường nữa phải không? Nghĩ vậy người phụ nữ liền lạnh cả người. Cô ta đẩy chồng mình ra, nói nhỏ, anh có phải là đàn ông không vậy? Còn không nói gì đi. Người đàn ông bị vợ đẩy đến trước mặt luật sư Trương, hắn ta nhìn Thẩm Thanh Lan, rồi lại nhìn luật sư Trương, thấy mấy người này đều không phải là người dễ trêu chọc vào, liền nghĩ bỏ qua đi, bèn nói. Người ta bảo người càng giàu càng keo kiệt, cuối cùng bây giờ tôi cũng hiểu rồi. Hôm nay coi như tôi bị chó cắn một cái, không tính toán với các người nữa, chị này bỏ đi. Người phụ nữ muốn chồng tranh cãi với đám người này giúp mình, kết quả chồng cô ta đã bỏ qua, điều này khiến cô ta vô cùng bực tức, lén nhéo chồng một cái. Người đàn ông đau đến mất hết vào một hơi, trợn mắt lườm vợ. Người đàn bà ngu xuẩn này, bây giờ vẫn chưa nhận ra họ đang ở vào tình thế bất lợi sao? Nếu còn gây chuyện nữa thì chẳng những không được bồi thường mà có thể sẽ còn bị mất tiền đấy. Bây giờ hòa giải thì ít nhất bọn họ sẽ không tổn thất. Đồng chí cảnh sát, anh xem, bọn họ cũng đã bỏ qua rồi, rõ ràng là biết mình đối lý, sợ bị truy cứu trách nhiệm nên định chạy tội. Cô gái váy đỏ nói, rồi sực nhớ ra người bạn trai vẫn đứng bên cạnh không nói tiếng nào của mình, bèn kéo anh ta qua. Đây là bạn trai tôi, lúc đó anh ấy ngồi ngay bên cạnh tôi, chứng kiến rất rõ sự việc. Mọi người có thể hỏi anh ấy xem tôi có nói thật hay không. Mấy cảnh sát nhìn sang bạn trai của cô gái váy đỏ, anh chàng không ngờ bạn gái lại đẩy mình ra, xấu hổ sờ mũi. Chuyện này thật sự đúng như lời bạn gái tôi nói, ba người bọn họ đúng là bắt anh bộ đội kia nhường chỗ. Anh bộ đội không chịu nên đã dẫn đến xích mích. Có điều tôi cảm thấy tuy anh bộ đội này không có nghĩa vụ phải nhường chỗ, nhưng bác gái kia đã lớn tuổi, nhường chỗ cho bà thì cũng làm sao, có khó khăn gì đâu. Đồng chí cảnh sát, anh nói có phải không? Anh ta vừa dứt lời thì cô gái váy đỏ đã kinh ngạc nhìn anh ta. Anh có biết mình vừa nói cái gì không? Cái gì gọi là không có gì khó khăn? Tam quan của anh còn bình thường không vậy? Tôi đúng là đã nhìn lầm người. Bạn trai của cô gái váy đỏ bị bạn gái chê trách trước mặt nhiều người, nét mặt liền rất khó coi. Ngược lại người phụ nữ nghe cậu thanh niên nói thế thì cười nói, cuối cùng cũng có người nói sự thật, còn nói xem bọn họ thân là người lính, chỉ biết lấy tiền thuế của chúng ta mà sống sung sướng, đến khi cần bọn họ phục vụ thì bọn họ lại chùn bước, sao có chuyện như vậy được chứ? Tôi cũng không ép bọn họ nhường chỗ, chỉ đề nghị bọn họ nhường chỗ thôi. Các người nhìn đi, mẹ chồng tôi cũng hơn 50 tuổi, tóc đã bạc hơn nữa, đi đứng khó khăn, sao có thể đứng mấy tiếng đồng hồ trên tàu được? Người ta nói quân và dân là người một nhà, sao lúc này không thấy bọn họ xem chúng tôi là người như vậy? Nếu đổi lại hôm nay là mẹ họ không mua được vé ghế ngồi thì họ có trơ mắt nhìn mẹ mình đứng không? Có lẽ vì thấy có người đồng tình với mình nên người phụ nữ lại ưỡn thẳng lưng, ngay cả nói chuyện cũng lớn tiếng hơn. Không phải tôi không muốn nhường chỗ mà là vì tôi không thể. Trần Lập vẫn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, cậu đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, hai tay buông thõng bên người siết chặt thành nắm đấm, khẽ run run. Mọi người vẫn không hiểu Trần Lập có ý gì nên chăm chú nhìn cậu ta. Trần Lập, Cố Dương thấp giọng, ánh mắt không đồng ý. Sao cậu lại không thể nhượng? Nếu không phải vì cậu là bộ đội được ưu tiên mua vé ngồi, thì bây giờ đã chỗ ngồi đó là của chúng tôi rồi. Người phụ nữ lớn tiếng nói, bởi vì tôi... Trần Lập định nói thì Cố Dương ngắt lời. Vì trên người đồng đội tôi có vết thương, cậu ấy không thể đứng trong một thời gian dài, lý do này đã được chưa? Mọi người sửng sốt, không ngờ còn có ẩn tình này, như vậy thì có thể thông cảm được. Có điều người phụ nữ không tin lời giải thích của Cố Dương. Cậu nói trên người cậu ta có vết thương thì thật sự có sao? Trong cậu ta khỏe mạnh như vậy có giống người bị thương chỗ nào đâu? Cậu bị bừa một lý do thì chúng tôi sẽ tin chắc. Dáng vẻ ăn nói ngang ngược của cô ta khiến mọi người phải câu mày. Dẫu sự việc có thế nào thì người phụ nữ cũng quá hống hách, dù có lý thật cũng trở thành vô lý. Huống hồ của cái váy đỏ đã kể lại, tất cả mọi người đều biết trong chuyện này người phụ nữ hoàn toàn vô lý. Hơn nữa người ta đã nói trên người có vết thương, như vậy thì chắc chắn là nói thật, cần gì lấy chuyện này ra lừa gạt. Cô đừng quá đáng. Cố Dương trừng mắt nhìn người phụ nữ tức giận nói, cậu bảo trên người cậu ta có vết thương, vậy thì chứng minh cho chúng tôi thấy đi, nếu cậu ta bị thương thật thì tôi sẽ phải xin lỗi. Người phụ nữ chắc chắn Cố Dương đã bị ra lý do này để qua mặt họ, không mảy may thừa nhận, trừ khi cậu ta đưa ra bằng chứng mới chịu tin. Các bạn thân mến, như vậy là đã kết thúc tập 212 rồi. Trong tập 212 này thì Cố Dương đã xử lý một gia đình mà xúc phạm đến các quân nhân vì để bảo vệ người bạn đồng đội của mình. Và cũng đồng thời trong tập 212 này thì Thẩm Thanh Lan đã xử lý giúp Cố Dương những gia đình đó. Và liệu thì sự việc này có bị cả nhà họ Thẩm phát hiện hay không? Và nhà họ Phó sẽ có những hành động như thế nào khi mà cũng hay tin này? Thì các bạn đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.